kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1, nội dung 5 của cuốn sách Niềm vui trần thế. 5. Từ than tới kim cương. Các bạn đã đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau. Tại sao ngài lại chọn tình dục làm chủ đề cho cuộc diễn thuyết của mình? Tôi muốn nói một điều gì đó về sự thật cùng mọi người. Nhưng để có thể nói về sự thật, trước tiên chúng ta cần phải vứt bỏ mọi sự dối trá đã được chấp nhận là sự thật. Nếu những dối trá này không được tẩy trừ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ bước được bước nào hướng đến sự thật. Mọi người đã yêu cầu tôi nói về tình yêu trong cuộc gặp gỡ tại Bombay. Tôi cho rằng khi nào chúng ta còn mang theo bên mình những ảo tưởng sai lạc về tình dục, thì đó chúng ta vẫn không thể hiểu được tình yêu. Khi nào chúng ta còn có những niềm tin sai lạc về tình dục, thì khi đó mọi cuộc thảo luận của chúng ta về tình yêu đều sai lạc, không thể đúng đắn được. Thế nên, trong cuộc gặp gỡ đó, tôi đã nói vài điều về tình dục, và tôi đã nói rằng chính sinh lực tình dục sẽ được chuyển hóa thành tình yêu. Một người mua phân về, chất tại góc đường trước nhà anh ta. Việc này khiến mọi người không dám bước ngang qua đó vì mùi hôi hám. Một người khác giải phân trong vườn và gieo hạt. Những hạt mầm phát triển thành cây, cây sẽ trổ hoa, mùi hương của hoa lan tỏa cả khu phố đầy hấp dẫn. Khách qua đường bị say mê bởi mùi hương này. Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Mùi hôi thối của phân bón đã biến thành hương thơm ngát ở những bông hoa. Quả hạt mầm, mùi hôi thối của phân bón đã biến thành hương thơm ngát của bông hoa. Mùi hôi thối có thể được chuyển hóa thành hương thơm, tình dục có thể được chuyển hóa trở thành tình yêu. Một người lúc nào cũng lảng tránh, chống đối tình dục, làm sao có thể chuyển hóa tình dục thành tình yêu? Một người luôn tỏ thái độ thù địch với tình dục, làm sao có thể cải tiến nó được? Thế nên, điều quan trọng là chúng ta phải thấu hiểu tình dục và chuyển hóa nó thành tình yêu. Hôm ấy, khi tôi kết thúc lời phát biểu của mình và bước khỏi bục, tôi thật ngạc nhiên khi nhận thấy rằng tất cả các nhà lãnh đạo và những nhân vật quan trọng, tất cả những người đã tổ chức cuộc họp này đã biến mất. Tôi thậm chí còn không tìm thấy được một người nào trong số họ, ngay cả khi tôi bước đi dọc theo hành lang để rời khỏi nơi này. Không một người tổ chức nào còn lại để nói lời cảm ơn với tôi. Tất cả họ đã lẩn trốn mất. Nhưng những người can đảm vẫn ở lại. Một vài cô gái, một vài chàng trai, một vài phụ nữ, một vài thanh niên, một vài người già. Tất cả họ đều nói với tôi rằng, Ngài đã nói cho chúng tôi biết những điều mà chưa ai đã từng nói trước đây. Ngài đã mở to đôi mắt của chúng tôi cảm thấy mình sáng suốt thêm. Tôi nghĩ rằng tôi nên chuẩn bị đề tài này tỉ mỉ hơn, thế nên tôi cũng chọn đề tài này trong những cuộc hội họp tiếp theo. Một trong những lý do khiến tôi phải hoàn tất câu chuyện mà hôm trước tôi đang còn nói dang dở trong cuộc họp đầu tiên, đó là do mọi người đã yêu cầu tôi. Lời yêu cầu này là từ phía những người thực sự muốn tìm hiểu về cuộc sống. Họ muốn tôi nói tất cả những gì tôi cần phải nói, thế nên đây là một lý do. Lý do thứ hai là những người đã chạy trốn khỏi cuộc họp hôm đó đã loan tin rằng tôi đã nói những điều ô uế khiến tín ngưỡng bị hủy hoại. Tôi đã nói những điều khiến mọi người trở nên phản đạo. Tôi nghĩ rằng sự tuyên truyền của họ phải có một câu trả lời, một lời giải thích. Thực tiễn sẽ chứng minh được rằng mọi người không trở nên phản đạo khi có được sự hiểu biết về tình dục. Ngược lại, mọi người phản đạo vì họ vẫn chưa thấu hiểu được tình dục. Sự ngu dốt có thể khiến người ta phản đạo. Sự hiểu biết không bao giờ khiến người ta phản đạo. Nếu sự hiểu biết có thể tạo ra sự phản đạo, thì tôi vẫn nói rằng sự hiểu biết đó tốt hơn so với sự ngu dốt khiến người ta mộ đạo. Khi sự ngu dốt khiến người ta mộ đạo, thì sự mộ đạo đó cũng chẳng có giá trị gì. Một sự mộ đạo được đặt trên nền tảng là sự ngu dốt. Sự mộ đạo chỉ có thể là đúng đắn khi nó được đặt trên nền tảng là sự hiểu biết. Cho đến nay, tôi vẫn chưa bao giờ nhận thấy rằng sự hiểu biết lại có thể gây hại cho bất kỳ một ai. Chính sự đen tối, sự ngu dốt sẽ gây hại cho mọi người. Nếu nhân loại suy vong, lầm lạc và phát dồ về tình dục, thì trách nhiệm này không thuộc về những người đã chiêm nghiệm và thiền định về vấn đề tình dục, mà là trách nhiệm của các nhà luân lý học, của những người được gọi là thần thánh và giới tăng lữ. Lẽ ra, nhân loại đã có thể tự do thoát khỏi thói dâm đãng cách đây rất lâu, nhưng mọi việc vẫn không như thế là do một số người không ngừng giam hãm nhân loại trong sự ngu muội về tình dục. Tôi nghĩ rằng chỉ cần một tia sự thật được gieo vào lòng những ai đang băn khoăn về vấn đề này, cũng có thể rõ rằng sự hiểu biết sẽ làm cho con người ta ngoan đạo hay phản đạo. Đây là lý do khiến tôi đã chọn đề tài này cho những cuộc trao đổi của mình. Nếu không, tôi đã chọn đề tài khác cho cuộc trao đổi của mình. Có lẽ tôi đã chẳng hề đả động gì đến đề tài này. Từ góc độ này, những người đã trốn chạy trong cuộc họp lần đầu tiên xứng đáng được cảm ơn vì đã tạo cơ hội cho tôi chọn đề tài này. Nếu bạn có muốn cảm ơn, xin đừng cảm ơn tôi. Thay vì thế, bạn hãy cảm ơn những người tổ chức cuộc gặp gỡ đầu tiên đó. Nếu như ngài nói sinh lực tình dục có thể được chuyển hóa thành tình yêu, ngài có ý nói rằng tình yêu của bà mẹ dành cho con cái của mình cũng là một loại sinh lực tình dục. Có vài bà mẹ đã đặt ra cho tôi những câu hỏi tương tự như thế. Sẽ rất hữu ích khi các bạn có thể hiểu được việc này. Nếu các bạn tập trung lắng nghe tôi nói, các bạn sẽ nhớ là tôi đã nói với các bạn rằng có những mức độ sâu sắc trong trải nghiệm tình dục, mức độ sâu sắc mà người ta không đạt đến được. Tôi sẽ nói cho các bạn nghe về mức độ đó sau. Một mức độ tình dục thuộc về thể xác, liên quan mật thiết đến thể xác. Ví dụ, một người đàn ông bán mình làm điếm. Trải nghiệm mà anh ta có được không thể sâu sắc hơn mức độ thể xác. Một người làm điếm có thể bán thể xác của mình, nhưng không thể bán con tim của mình, và dĩ nhiên cũng không thể bán linh hồn của mình. Một người thực hiện hành vi cưỡng dâm, trong quá trình cưỡng dâm thì anh ta không thể có được con tim lẫn linh hồn của đối tượng bị cưỡng dâm. Sự cưỡng dâm chỉ xuất hiện ở mức độ thể xác, không có cách nào để cưỡng hiếp linh hồn của người khác. Trải nghiệm cơ bản của tình dục không bao giờ sâu sắc hơn mức độ thể xác. Ai ngừng lại ở đó sẽ không bao giờ có được thứ trải nghiệm hoàn toàn về tình dục. Họ chẳng bao giờ biết đến sự sâu sắc mà tôi đã và đang nói đến. Đại đa số mọi người đều dừng lại ở mức độ thể xác. Vì việc này, chúng ta cần biết rằng trong những thế kỷ mà sự hôn nhân diễn ra không có tình yêu, khi đó tình dục chỉ diễn ra ở mức độ thể xác mà thôi. Cuộc hôn nhân có thể diễn ra giữa hai thể xác, không bao giờ có thể diễn ra giữa hai linh hồn. Chỉ có tình yêu mới tồn tại giữa hai linh hồn. Thế nên, nếu một cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu, thì đó ý nghĩa của nó vô cùng sâu sắc. Nếu cuộc hôn nhân được xếp đặt toàn tính trước là sản phẩm của sự bói toán, hoặc được đặt trên nền tảng là sự lợi dụng về tiền bạc, thì chẳng bao giờ vượt qua khỏi mức độ thể xác. Nhưng có một ích lợi từ những cuộc hôn nhân như thế, thể xác bền vững hơn tâm hồn. Trong những xã hội mà thể xác là nền tảng của hôn nhân, ở đó các cuộc hôn nhân thường bền vững hơn. Thể xác có thể tồn tại cả đời. Thể xác không phải là một cái gì đó không chắc chắn. Nó là thứ bền vững. Những thay đổi trong nó diễn ra rất chậm, gần như là không thể nhận thấy được. Thể xác tồn tại ở mức độ vật chất. Những xã hội cho rằng mọi người cần phải có những bền vững trong khi thiết lập cuộc hôn nhân, cần phải duy trì phong tục tập quán, cần vứt bỏ mọi khả năng thay đổi, chẳng quan tâm gì đến tình yêu vì tình yêu chỉ xuất hiện trong con tim, mà con tim là một thứ không vững chắc, sẽ bị dao động. Sự ly hôn là điều không thể tránh khỏi trong những xã hội mà cuộc hôn nhân được đặt trên nền tảng là tình yêu. Con tim hay thay đổi, thể xác lại vững bền. Nếu một viên đá được ném vào sân nhà bạn, nó sẽ ở yên đó từ sáng cho đến tối, rồi đến sáng hôm sau. Nhưng bông hoa nở vào buổi sáng, có thể héo rũ vào buổi chiều và rụng vào buổi tối. Bông hoa là một vật sống, nó sẽ được sinh ra, nó sẽ sống và nó sẽ chết. Viên đá là vật vô tri vô giác. Buổi sáng nó có thế nào thì buổi tối nó cũng thế ấy. Viên đá này rất bền vững. Một cuộc hôn nhân được xếp đặt cũng giống như một viên đá. Một cuộc hôn nhân được đặt trên nền tảng là thể xác sẽ tồn tại bền vững. Nó làm mọi người xung quanh vui vẻ, nhưng khiến đối tượng kết hôn buồn phiền vì sự bền vững đã được thiết lập, nhưng tình yêu lại không có. Đây là lý do tại sao những cuộc hôn nhân như thế, tình dục giữa người chồng và người vợ, không thể nào vượt qua được mức độ thể xác. Nó giống như một cỗ máy vậy. Đời sống tình dục của họ trở nên máy móc, họ không ngừng lặp đi lặp lại cùng một trải nghiệm, và cuối cùng, mọi việc trở thành tẻ nhạt. Không có sự khác biệt cơ bản nào giữa việc làm điếm và việc kết hôn mà không vì tình yêu, rất ít khác biệt. Nơi nào không có tình yêu, nơi đó chỉ có sự mua bán. Dĩ nhiên, do sống bên nhau hàng ngày, nên người ta cũng phát triển được một mối quan hệ nhất định nào đó, và mọi người nhầm tưởng đó là tình yêu. Đó không phải là tình yêu là một cái gì đó hoàn toàn khác. Vì những cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại ở mức độ thể xác, nên mối quan hệ này chẳng bao giờ vượt qua khỏi mức độ thể xác. Không một cuốn sách nào được viết về tình dục vượt khỏi mức độ thể xác cả. Mức độ thứ hai là mức độ tâm lý, thuộc tâm hồn, thuộc con tim. Đối với những đôi vợ chồng phải lòng nhau, yêu thương nhau và đi đến kết hôn, trải nghiệm tình dục của họ diễn ra ở mức độ sâu sắc hơn mức độ thể xác. Tình dục của họ diễn ra ở mức độ tâm hồn, nó đạt được sự sâu sắc về tâm lý. Nhưng do sự lặp đi lặp lại, trải nghiệm tình dục của họ lại trở lại với mức độ thể xác sau một khoảng thời gian nào đó, và rồi nó lại trở thành máy móc. Cuộc hôn nhân được đặt trên nền tảng là thể xác thì bền vững. Cuộc hôn nhân được đặt trên nền tảng là tâm hồn lại không bền vững, vì tâm hồn luôn thay đổi, lúc muốn này, khi muốn nọ. Bạn có thể nghe kể rằng, Lord Byron, trước khi kết hôn, ông ta đã làm tình với ít nhất là 60 hoặc 70 phụ nữ. Nhưng ngay khi ông ta bước ra khỏi nhà thờ sau đám cưới của mình, nến vẫn còn đang bốc cháy, bạn bè tham sự vẫn đang còn đó. Ông đã trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp lướt ngang qua. Ông sững sờ vì vẻ đẹp của cô ta. Và trong một khoảnh khắc nào đó, ông đã quên hẳn người vợ mới cưới của mình. Ông quên rằng, ông vừa mới tuyên thệ về cuộc hôn nhân của mình. Nhưng ắt hẳn, ông là một người rất chân thành. Vì khi bước ra khỏi xe ngựa cùng với vợ mình, ông đã nói với vợ rằng, em có nhận thấy không, một việc lạ lùng vừa mới xảy ra. Mãi cho đến ngày hôm qua, trước khi chúng ta cưới nhau, anh đã luôn lo lắng rằng, không biết anh có thể có được em không. Khi đó, em chỉ là một người phụ nữ trong tâm trí anh. Nhưng giờ đây thì thực sự anh đã có được em. Anh vừa mới trông thấy một phụ nữ xinh đẹp bước ngang qua, và trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã hoàn toàn quên mất em. Tâm hồn anh bắt đầu theo đuổi người phụ nữ ấy. Anh chợt nghĩ, giá mà mình có được người phụ nữ đó. Tâm hồn rất hay thay đổi, nên ai muốn xã hội được trật tự và bền vững, thì người đó không để cho tình dục diễn ra ở mức độ tâm hồn. Họ cố gắng kéo nó lại ở mức độ thể xác. Họ nói, hãy kết hôn đi, đừng vì tình yêu. Nếu cuộc hôn nhân này tạo ra tình yêu thì cũng tốt. Nếu không, hãy để mọi việc diễn ra theo đúng cách của nó. Sự bền vững có thể diễn ra ở mức độ thể xác, ở mức độ tâm hồn thì rất khó. Trải nghiệm tình dục sẽ sâu sắc hơn ở mức độ tâm hồn, nên trải nghiệm tình dục ở phương Tây luôn sâu sắc hơn so với ở phương Đông. Có rất nhiều nhà tâm lý học ở phương Tây đã viết về tình dục, từ Freud tới Jung. Họ thường đề cập đến tình dục ở mức độ tâm hồn. Nhưng thứ tình dục mà tôi đang nói tới diễn ra ở mức độ thứ ba. Mức độ này cho đến nay đã được sinh ra ở cả phương Tây lẫn phương Đông. Mức độ thứ ba này là mức độ linh hồn. Có sự bền vững ở mức độ thể xác, bởi vì thể xác là một dạng vật chất. Cũng có sự bền vững ở mức độ linh hồn, vì ở mức độ linh hồn thì không có sự thay đổi. Mọi sự bình yên đều ở đó, mọi sự vĩnh cửu đều ở đó. Giữa hai mức độ này, mức độ thể xác và mức độ linh hồn là mức độ tâm hồn. Tâm hồn luôn chao đảo, không ổn định hay thay đổi, nó thay đổi rất nhanh. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Thử nghiệm ở phương Tây diễn ra ở mức độ thứ hai, nên các cuộc hôn nhân ở đó dễ dàng bị tan vỡ. Trung bình, sau 2 năm chung sống, họ bắt đầu ly hôn, nhưng rồi rất có thể khoảng thời gian này sẽ bị rút ngắn lại còn 2 giờ. Tâm hồn có thể thay đổi theo từng giờ. Xã hội phương Tây luôn hỗn loạn, đem ra so sánh thì xã hội phương Đông ổn định hơn. Nhưng người phương Đông không thể có được những trải nghiệm sâu sắc hơn về tình dục. Có một giai đoạn bình ổn khác, có một mức độ vững chắc khác, mức độ linh hồn. Một người chồng và một người vợ, một người đàn ông và một người phụ nữ có thể gặp gỡ nhau ở mức độ linh hồn. Họ cảm thấy cả hai là một trong suốt khoảng thời gian bất tận, ở đó không có sự thay đổi, sự vững chắc ở mức độ này là thứ cần thiết. Trải nghiệm mà tôi đang nói đến ở đây, thứ tình dục mà tôi đang nói đến ở đây là thứ tình dục linh hồn, tình dục thiêng liêng. Tôi muốn tạo ra ý nghĩa thiêng liêng cho tình dục. Nếu bạn hiểu được những gì tôi đang nói, bạn sẽ thấy rằng tình yêu của bà mẹ dành cho đứa con của mình cũng là một phần của tình dục thiêng liêng. Bạn có thể nói rằng đây là một lời phát biểu sằng bậy, làm gì có mối quan hệ tình dục nào giữa một người mẹ và con của bà. Như tôi đã nói với bạn, một người đàn ông và một người phụ nữ, một người chồng và một người vợ, gặp gỡ nhau trong một khoảnh khắc nào đó và linh hồn họ hòa thành một trong khoảnh khắc đó. Niềm vui sướng mà họ trải qua trong khoảnh khắc đó là những gì trói họ lại với nhau. Bạn đã bao giờ nghĩ về việc đứa con đã ở trong tử cung của người mẹ suốt 9 tháng trời chưa? Trong suốt khoảng thời gian này, sự tồn tại của nó và của người mẹ là một. Người chồng hợp nhất cùng người vợ trong một khoảnh khắc nào đó, đứa bé là người ở cùng người mẹ trong suốt 9 tháng trời. Đó là lý do tại sao sự âu yếm giữa người mẹ và đứa con không thể diễn ra giống như người mẹ và người chồng của bà. Không thể. Người chồng chỉ gặp người vợ trong một khoảnh khắc nào đó ở mức độ linh hồn, rồi sau đó họ tách rời nhau. Họ hòa trộn cùng nhau trong một thời khắc ngắn ngủi, rồi họ lại cách xa nhau. Nhưng đứa bé nằm trong tử cung hít thở theo nhịp thở của người mẹ, tim của nó đập theo nhịp của người mẹ. Đứa bé là một phần máu thịt của người mẹ, nó vẫn chưa có đời sống riêng nên vẫn là một phần gắn liền với người mẹ. Đây là lý do tại sao chẳng phụ nữ nào hài lòng khi chưa được làm mẹ. Người đàn ông nào có thể làm hài lòng người phụ nữ như đứa con của cô ta? Không một người chồng nào có thể trao cho vợ mình sự hài lòng sâu sắc như đứa con của cô ta. Một phụ nữ sẽ chẳng bao giờ mãn nguyện khi chưa được làm mẹ. Vẻ đẹp lộng lẫy của cô ta chỉ toát lên khi cô ta được làm mẹ. Mối quan hệ giữa linh hồn người mẹ và đứa con rất sâu sắc. Đây cũng là lý do vì sao khi người phụ nữ trở thành người mẹ thì sự quan tâm tình dục của cô ta giảm sút ít đi. Bạn có bao giờ nhận thấy điều này chưa? Cô đã nếm được thứ nước uống đậm đà hơn, tình mẫu tử. Cô không còn đam mê với nhiều tình dục nữa. Suốt 9 tháng trời, cô ta đã cùng tồn tại với một sinh linh khác. Giờ đây, cô ta không còn ham muốn tình dục nhiều như trước nữa. Thường người chồng tỏ ra bối rối vì sự lãnh đạm của người vợ, vì việc trở thành người cha chẳng hề tạo ra sự thay đổi nào ở anh ta cả. Nhưng việc trở thành người mẹ lại tạo ra thay đổi cơ bản ở cô ta. Tình cha con không phải là một mối quan hệ sâu sắc. Người cha không cảm nhận được sâu sắc linh hồn mới đang phát triển trong chính mình. Mối quan hệ cha con chỉ là một mối quan hệ trong xã hội. Một đứa bé có thể được sinh ra mà không cần đến tình yêu của người cha. Nhưng nó có mối quan hệ sâu sắc với người mẹ. Sự thiêng liêng thấm đẫm trong tâm hồn người mẹ khi bà sinh ra đứa con của mình. Nếu bạn quan sát một phụ nữ đã làm mẹ và một phụ nữ chưa làm mẹ, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về sinh lực, về cá tính của hai người. Ở phụ nữ đã làm mẹ, bạn nhận thấy sự tĩnh tại, sự tĩnh lặng mà bạn nhận thấy ở một dòng sông đã tìm được đến vùng đồng bằng. Ở người phụ nữ chưa làm mẹ, bạn nhận thấy sự sốc nổi giống như một dòng sông băng qua đồi núi. Nó vỗ vào vách đá ủng ục, có sự vội vàng và nhanh chóng. Khi trở thành một người mẹ, cô trở nên điềm tĩnh hơn, thanh thản hơn trong tâm hồn. Thế nên, đó cũng là lý do tại sao những phụ nữ đam mê tình dục lại không muốn trở thành những bà mẹ. Vì sau khi làm mẹ, thì sự ham muốn tình dục lập tức giảm sút. Các phụ nữ phương Tây ngày nay từ chối làm mẹ bởi họ biết rằng ngay khi họ trở thành một người mẹ, họ sẽ đánh mất sự hứng thú trong tình dục. Họ nuông chiều sự ham mê tình dục bằng cách không trở thành mẹ. Chính phủ của nhiều quốc gia phương Tây đang quan tâm đến việc này. Nếu việc này cứ tiếp diễn, điều gì sẽ xảy ra cho dân số của họ? Các nước Đông Phương lo lắng về nạn quá tải dân số, nhưng các nước Tây Phương lại lo lắng về sự giảm sút dân số. Họ có thể làm được gì nếu phụ nữ quyết định không làm mẹ? Không thể đưa ra một điều luật nào để cấm đoán việc này. Luật pháp có thể kìm hãm dân số, nhưng luật pháp không thể thúc đẩy sự gia tăng dân số. Tại sao phụ nữ lại cảm thấy hài lòng với tình dục sau khi trở thành người mẹ? Vì họ đã trải qua thứ tình dục thiêng liêng với đứa con của mình. Chính điều này đã tạo ra mối quan hệ vô cùng gần gũi giữa người mẹ và đứa con. Một người mẹ có thể hy sinh mạng sống của mình vì con cái, cô ta có thể giết chết chồng mình, nhưng cô không hề mảy may nghĩ đến việc giết chết con mình. Đó là một mối quan hệ quá sâu sắc. Nhưng khi mối quan hệ giữa cô và chồng cũng phát triển đến mức độ sâu sắc như thế, thì người chồng dường như cũng trở thành một đứa con trai của cô, không còn là một người chồng nữa. Tôi nhận thấy trong cuộc gặp gỡ hôm nay có rất nhiều quý ông và quý bà. Tôi muốn đặt câu hỏi cho các quý ông ở đây. Trong những lúc yêu thương vợ mình nhất, liệu đã khi nào các ông cư xử với vợ mình giống như một đứa con nhỏ cư xử với người mẹ chưa? Bạn có biết tại sao bàn tay của đàn ông lại cứ luôn bị hút về phía ngực của phụ nữ không? Đó là bàn tay của đứa nhỏ luôn tìm đến vú của mẹ mình. Ngay khi người đàn ông làm tình với vợ, bàn tay của anh ta tự nhiên chạm vào ngực của cô ta. Tại sao? Mối quan hệ giữa đôi vú của người phụ nữ và tình dục là gì? Tình dục hoàn toàn chẳng quan hệ với đôi vú của phụ nữ. Đôi vú phụ nữ có mối quan hệ giữa một đứa bé và người mẹ của nó. Ngay khi còn ẵm ngửa, anh ta đã ý thức được rằng đôi vú kia là nguồn sữa nuôi sống mình. Thế nên, khi một người đàn ông chìm ngập trong tình yêu, thì anh ta trở thành một đứa con trai của người phụ nữ. Đôi bàn tay của người phụ nữ thì sao? Tay cô ta sẽ vò đầu người đàn ông, ngón tay của cô ta bắt đầu vuốt tóc của anh ta. Đây là ký ức về đứa con của cô ta. Cô đang vuốt tóc đứa con của mình. Vì thế, nếu tình yêu phát triển ở mức độ linh hồn, mức độ thiêng liêng, người chồng sẽ trở thành một đứa con trai. Chỉ khi đó, người ta mới có thể kinh qua tình dục ở mức độ thứ ba này. Có một mối quan hệ diễn ra ở mức độ này nhưng chúng ta hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến. Mối quan hệ trong vai trò là người chồng và người vợ chỉ là bước khởi đầu. Đây là một cuộc hành trình. Người chồng và người vợ luôn ở trong trạng thái xung đột. Cuộc hành trình này luôn gặp nhiều trở ngại. Sự bình yên chỉ xuất hiện ở điểm cuối cùng. Người chồng và người vợ không thể nào sống trong sự bình yên vì mối quan hệ này chỉ là đoạn giữa của cuộc hành trình. Hầu hết mọi người đều từ bỏ cuộc hành trình này. Họ chẳng bao giờ tìm được đích đến. Vì thế, luôn có sự xung đột giữa người chồng và người vợ. Những nhiễu loạn xảy ra suốt ngày đêm, xung đột không ngừng với chính người mà chúng ta yêu thương. Thật đáng tiếc là cả người chồng lẫn người vợ đều không nhận ra được nguyên nhân thực sự của những căng thẳng và bất hòa này. Mỗi người đều nghĩ rằng mình đã kết hợp nhầm người. Người chồng nghĩ rằng mọi thứ lẽ ra đã tốt hơn nếu anh ta cưới người phụ nữ khác. Người vợ nghĩ rằng mọi thứ lẽ ra đã tốt hơn nếu cô ta cưới người đàn ông khác. Đây là những gì xảy ra với mọi đôi vợ chồng trên thế giới. Nhưng nếu bạn có cơ hội thay đổi chồng hoặc vợ của mình, hoàn cảnh của bạn sẽ chẳng mảy may thay đổi. việc thay đổi vợ chồng cũng chẳng khác gì việc đổi vai trong khi vác quan tài ra nghĩa trang. Bạn cảm thấy dễ chịu đôi chút, rồi thì bạn lại cảm thấy gánh nặng này chẳng thay đổi gì. Theo kinh nghiệm của phương Tây, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người vợ mới sẽ chẳng khác gì so với người vợ cũ. Và chỉ qua vài tuần lễ thì người chồng mới cũng chẳng khác gì người chồng cũ. Bạn không thể tìm được lý do thực sự ngay trên bề mặt, lý do thực sự ẩn ở những nơi sâu sắc hơn. Lý do này chẳng liên hệ gì đến bất kỳ một người đàn ông hay phụ nữ nào. Lý do ở đây là mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, giữa một người chồng và một người vợ là một cuộc hành trình, là một chuyến đi dài. Mối quan hệ này chưa phải điểm đến, chưa phải là điểm dừng chân. Điểm đến chỉ xuất hiện khi người phụ nữ trở thành một người mẹ và người đàn ông trở lại thành đứa con trai của cô ta. Thế nên, những gì tôi đang nói với bạn là mối quan hệ giữa bà mẹ và đứa con của mình là mối quan hệ tình dục thiêng liêng. Ngày mà mối quan hệ tình dục thiêng liêng này xuất hiện giữa một phụ nữ và một người đàn ông, giữa một người vợ và một người chồng, thì mối quan hệ giữa người mẹ và con trai lại được tái lập. Một khi mối quan hệ đó được thiết lập, những gì tôi gọi là sự mãn nguyện mới có thể xuất hiện. Từ sự mãn nguyện này mà sự sống độc thân mới xảy ra. Thế nên, đừng bao giờ nghĩ rằng không hề xuất hiện tình dục trong mối quan hệ giữa bà mẹ và con cái của mình. Có thứ tình dục thiêng liêng trong mối quan hệ đó. Nói cho chính xác thì chỉ có mối quan hệ tình dục thiêng liêng này mới có thể trở thành tình yêu. Chúng tôi không thể chấp nhận ngài nói về tình dục. Chúng tôi đến đây để yêu cầu ngài nói về Thượng Đế, nhưng ngài lại nói với chúng tôi về tình dục. Chúng tôi đến đây để nghe ngài nói về Thượng Đế. Hãy nói với chúng tôi về Thượng Đế. Có thể bạn không biết rằng sẽ vô ích khi tìm hiểu Thượng Đế từ một ai đó, nhưng bạn không xem anh ta là người hiểu biết về tình dục. Bạn có hỏi ai về nấc thang cuối cùng khi anh ta chẳng biết gì về nấc thang đầu tiên không? Nếu các bạn không chấp nhận những gì tôi nói về tình dục, thì các bạn cũng không nên hỏi tôi về Thượng Đế. Vấn đề đó được khép lại. Nếu tôi không xứng đáng để nói về bước đầu tiên, thì làm sao tôi xứng đáng để nói về bước cuối cùng? Nhưng có một lý do sâu sắc ẩn phía sau vấn đề này, đó là mãi cho đến nay, tình dục và Thượng Đế luôn được mọi người xem là kẻ thù của nhau. Mãi cho đến nay, mọi người luôn được dạy rằng ai đi tìm cái siêu việt thì người đó không dính dáng đến tình dục. Ai dính dáng đến tình dục thì người đó không thể tìm được cái thiêng liêng, không tìm được Thượng Đế. Cả hai ý tưởng này đều ngớ ngẩn. Cuộc hành trình và tình dục cũng tồn tại bởi cuộc tìm kiếm cái thiêng liêng. Sự hấp dẫn vô cùng của tình dục không gì khác hơn là sự tìm kiếm cái siêu việt, cái siêu nghiệp, và đó là lý do tại sao tình dục không bao giờ thỏa mãn. Người ta không bao giờ cảm thấy rằng qua tình dục thì mọi thứ được thỏa mãn. Thỏa mãn đó không bao giờ xuất hiện trừ khi người ta đạt được sự ngoan đạo. Ai tìm kiếm Thượng Đế mà lại phản đối tình dục thì người đó vẫn chưa thực sự tham gia vào cuộc hành trình tìm kiếm Thượng Đế. Việc đó chẳng qua chỉ là sự thoát ly thực tế nhân danh sự thiêng liêng. Họ tự giấu mình sau Thượng Đế, sau sự siêu nghiệm để trốn chạy khỏi tình dục. Sở dĩ họ làm thế là vì họ sợ tình dục. Họ tìm nơi ẩn náu, nơi kinh kệ, nơi những lời cầu nguyện để quên đi tình dục. Khi nào bạn tình cờ gặp ai đó gọi tên Thượng Đế, bạn hãy nhìn thẳng vào mắt anh ta ở cự ly gần. Phía sau lời gọi tên Thượng Đế là sự che giấu tình dục. Nếu có người phụ nữ nào xuất hiện trong tầm mắt của họ, họ lập tức tụng kinh liên tục, Rama, Rama, Rama. Tay họ lần tràng hạt với tốc độ cao hơn, giọng họ cất cao hơn. Tại sao? Tình dục từ bên trong họ đã thúc đẩy họ, nhưng những người thoát ly thực tế này vẫn đang cố lở nó đi, đè nén nó, kìm hãm nó, bằng cách gọi tên Thượng Đế. Nếu trò lừa bịp đó có thể thay đổi đời sống của người ta, thì thế giới này đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn từ lâu lắm rồi. Mọi việc không dễ dàng như thế. Bạn phải tìm hiểu tình dục nếu bạn muốn tìm hiểu cuộc hành trình tâm linh của mình. Tại sao? Cũng giống như một người muốn tìm đến Kakuta từ Bombay, anh ta cố gắng tìm kiếm Kakuta. Nhưng nếu anh ta không biết được Bombay nằm chỗ nào, nó có mối quan hệ với Kakuta như thế nào, thì làm sao anh ta thực hiện được sứ mệnh này? Để đến Kakuta từ Bombay, anh ta phải biết được Bombay ở đâu, ở chỗ nào. Hiện giờ mình đang ở chỗ nào? Chỉ khi đó, anh ta mới có thể định hướng được Kakuta. Nếu anh ta không có thông tin nào về Bombay, mọi thông tin về Kakuta cũng trở thành vô nghĩa, vì cuộc hành trình này phải khởi hành từ Bombay. Cuộc hành trình này phải xuất phát từ Bombay, điểm khởi đầu phải xuất hiện trước, điểm kết thúc sẽ xuất hiện sau. Hiện bạn đang ở đâu? Bạn nói rằng bạn khao khát tham gia cuộc hành trình, tìm đến cái siêu thức. Tốt thôi, bạn nói rằng bạn khắc khoải mong gặp Thượng Đế. Tốt thôi, nhưng hiện bạn đang ở chỗ nào? Đâu là nơi bạn sống? Từ điểm này, bạn sẽ cất bước đầu tiên tham gia cuộc hành trình của mình. Thế nên, trước tiên bạn phải biết bạn đang ở đâu. Để biết được mình có thể làm được gì, thì trước tiên bạn phải biết được mình đang ở đâu. Để hiểu được bước cuối cùng thì phải hiểu được bước đầu tiên, vì chính bước đầu tiên sẽ lót đường cho bước cuối cùng của cuộc hành trình. Nếu bạn bước đầu tiên sai lạc, làm sao bạn có thể đến được đích đến của mình? Điều đầu tiên cần phải tìm hiểu phải là tình dục chứ không phải là sự siêu thức. Tại sao đó lại là điều quan trọng? Đó là điều quan trọng bởi bạn không thể đến với sự siêu nghiệp, sự siêu thức mà không hề hiểu biết về tình dục. Nếu tôi nói với bạn rằng thế này là cách học bơi, bạn có thể nghi ngờ là đúng hay sai. Phản ứng của tôi sẽ là yêu cầu bạn đi cùng tôi đến một nơi mà bạn có thể xuống nước cùng tôi. Nếu lời nguyền của tôi là hữu ích trong việc giúp bạn bơi qua dòng sông, thì bạn sẽ biết những gì tôi nói là xác thực. Thế nên, nếu bạn muốn khám phá sự thật về những gì tôi đã nói, bạn sẽ phải tìm đến Tantra. Trong suốt hàng ngàn năm qua, chúng ta không hề nghĩ gì đến Tantra. Tantra là bước đầu tiên để hướng đến sự siêu thức. Các ngôi đền Khajuraho, Puri và Konark là bằng chứng cho những việc này. Bạn đã từng bao giờ đến Khajuraho chưa? Bạn đã trông thấy những hình ảnh ở đó chưa? Bạn sẽ kinh qua hai hiện tượng tuyệt vời. Việc đầu tiên khi nhìn thấy hình ảnh trần truồng của các đôi nàng nữ đang giao hợp, bạn sẽ không hề cảm thấy thô tục. Bạn sẽ chẳng nhận ra điều gì giấu xa nơi những hình ảnh đó. Việc thứ hai là khi bạn nhìn thấy chúng, bạn sẽ có được cảm giác bình yên, một cảm giác thiêng liêng nảy sinh trong tâm hồn bạn. Phản ứng của bạn có thể khiến bạn phải ngạc nhiên. Những người điêu khắc đã tạo ra những bức tượng này hẳn là những người đã thấu hiểu được tình dục một cách tường tận. Nếu bạn nghĩ rằng tình dục có thể lấn át bạn sau khi bạn xem những hình ảnh khỏa thân này, thì tôi đề nghị bạn hãy tìm đến Khajuraho. Khajuraho là khu di tích độc đáo nhất trên thế giới hiện nay. Nhưng các nhà luân lý ở Ấn Độ lại cho rằng các bức tường của Khajuraho cần phải được bao phủ bằng một lớp bùn, vì những hình ảnh được khắc trên đó có thể làm cho người ta dâm dục. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói đến việc này. Những người xây dựng nên đền Khajuraho đã biết được rằng nếu một người nào đó ngồi trước những hình ảnh này và ngắm nhìn chúng trong suốt một giờ đồng hồ, thì họ sẽ được tự do thoát khỏi thói dâm ô. Suốt hàng ngàn năm qua, những hình ảnh này là đối tượng thiền định của nhiều người. Ai bị ám ảnh bởi tình dục sẽ được gửi đến ngôi đền Khajuraho để chiêm nghiệm thiền định về những hình ảnh này. Họ hòa mình cùng những hình ảnh này. Thật lạ là chúng ta đã từng kinh qua cùng một trải nghiệm như thế trong đời sống hàng ngày, nhưng vẫn không nhận ra được nó. Ví dụ, bạn đang đi trên đường và thấy có hai người đang cãi cọ nhau, bạn muốn dừng lại xem họ đánh nhau. Tại sao? Có bao giờ bạn nghĩ về lợi ích của việc này chưa? Bạn sẵn sàng gác lại mọi thứ để đứng lại xem họ đánh nhau. Tại sao? Bạn có thu được lợi ích gì từ việc này không? Có lẽ bạn không ý thức được rằng nó có ích cho bạn đấy. Khi quan sát hai người đánh nhau, bản năng hiếu chiến tồn tại trong bạn sẽ được đẩy lùi, nó dần biến mất. Nếu một người ngồi yên chiêm nghiệm thiền định về những hình ảnh giao hợp này suốt một giờ đồng hồ, thì mọi điên cuồng về tình dục trong anh ta sẽ biến mất. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Một anh chàng tìm đến chuyên gia tâm thần học vì đang gặp rắc rối. Anh ta rất tức giận với ông chủ của mình. Ông chủ nói với anh ta điều gì, anh ta cũng cảm thấy như thể mình bị lăng mạ, bị làm nhục. Anh ta muốn cởi giày ra và ném vào mặt ông chủ. Nhưng làm sao bạn có thể đánh ông chủ của mình? Thật khó có thể tìm được một công nhân nào không muốn đánh ông chủ của mình. Những nhân công như thế không phải là hiếm. Nếu bạn là ông chủ, bạn sẽ ý thức được điều đó. Nếu bạn là nhân công, bạn cũng ý thức được điều đó. Một nhân công luôn mang trong lòng vết thương to lớn. Mình chỉ là một nhân công, và anh ta muốn trả thù về việc đó. Anh ta không ngừng đè nén ham muốn đánh ông chủ của mình, nên việc này trở thành một thứ bệnh. Bệnh phát triển đến mức độ anh ta sợ một ngày nào đó mình sẽ thực sự đánh ông chủ. Anh ta bắt đầu đến nơi làm việc mà không mang theo giày của mình. Nhưng anh ta không thể quên được đôi giày của mình. Mỗi khi gặp ông chủ, đôi tay của anh ta tự nhiên bị kéo về phía đôi bàn chân. Rất may là anh ta đã để giày ở nhà. Anh ta không thể tự giải phóng mình khỏi đôi giày bằng cách để chúng ở nhà. Chúng không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh ta. Khi ngồi nghịch vớ vẩn với cây bút trên tay, tự nhiên anh ta lại vẽ hình đôi giày. Khi nhàn rỗi, anh ta phác họa hình đôi giày lên bất kỳ thứ gì có thể. Toàn bộ tâm trí anh ta bị ám ảnh bởi đôi giày. Anh ta có thể chộp lấy đôi giày của bất cứ ai để ném vào mặt ông chủ. Đôi tay anh ta thậm chí còn di chuyển về phía đôi giày của đồng nghiệp. Gia đình nghĩ anh ta sắp sửa phát điên, nên đưa anh ta đến chuyên gia tâm thần. Bác sĩ tâm thần nói bệnh của anh ta chẳng có gì đáng lo cả, bệnh có thể chữa trị được. Ông khuyên anh ta treo một bức ảnh của ông chủ của mình tại nhà và dùng giày đập vào mặt bức ảnh này 5 lần mỗi sáng. Việc này cần được thực hiện như một nghi lễ trước khi ra khỏi nhà đến nơi làm việc và sau khi đi làm về. Phản ứng đầu tiên của anh chàng này là thật vô lý. Mặc dù trong lòng cảm thấy khá vui về điều đó, bức ảnh được treo trong phòng, anh ta bắt đầu thực hiện nghi lễ này hàng ngày. Ngày đầu tiên, anh ta đến nơi làm việc sau khi đã đánh vào bức ảnh 5 lần bằng giày của mình. Anh ta nhận thấy một điều mới mẻ. Anh ta không còn cảm thấy tức giận với ông chủ của mình như trước đây nữa. Trong vài tuần lễ, anh ta tỏ ra rất lịch sự với ông chủ. Ông chủ cũng nhận ra được sự thay đổi nơi anh ta, nhưng không biết được điều gì đang xảy ra. Ông ta hỏi anh ta, gần đây anh trở nên rất lịch sự, rất vâng lời và rất dễ thương, điều gì đã xảy ra? Anh ta đáp, tốt hơn hết ông không nên hỏi tôi về điều đó, nếu không mọi việc sẽ rối tung lên, tôi không thể nói cho ông nghe được. Điều gì đã thực sự xảy ra? Có điều gì đã xảy ra qua việc đánh vào bức ảnh? Vâng, khi đánh vào bức ảnh thì ham muốn đánh ông chủ của mình sẽ tan chảy, sẽ biến mất. Những ngôi đền giống như đền Kazoraho, Puri và Konark cần phải được xây dựng ở mỗi ngôi làng, mọi ngóc ngách trong cả nước. Chúng ta không cần đến tất cả những ngôi đền khác. Chúng chỉ là những bằng chứng về lối suy nghĩ của thời nguyên thủy. Nhưng đền Kazoraho lại mang đầy ý nghĩa. Ai có tâm hồn bị ám ảnh bởi tình dục đều nên tìm đến nơi đó để chiêm nghiệm thiền định. Khi quay trở về, anh ta sẽ trở nên thư thái, ung dung, vui vẻ. Người Tashika rõ ràng đã cố gắng chuyển hóa tình dục thành sự thiêng liêng. Nhưng các nhà luân lý học, đạo đức học, các nhà thuyết giáo ở Ấn Độ không cho phép thông điệp của người Tajika đến được với công chúng. Họ không muốn thông điệp của tôi đến được với mọi người. Sau cuộc trao đổi đầu tiên về đề tài này tại Bombay, tôi nhận được một lá thư từ một người nào đó. Thư nói rằng, nếu anh không ngừng ngay những việc này thì tôi không hiểu tại sao người ta lại không bắn chết anh đi cho rồi. Tôi muốn hồi âm cho anh ta, nhưng anh chàng hung hăng này dường như là một kẻ nhát gan. Anh ta không ghi tên, cũng chẳng để địa chỉ. Rõ ràng, anh ta sợ tôi sẽ báo việc này cho cảnh sát. Tuy nhiên, nếu anh ta có mặt ở đây, tôi biết nếu anh ta có mặt ở đây, thì anh ta đang nấp sau một gốc cây hay một bức tường nào đó. Tôi muốn nói với anh ta rằng, tôi không có ý định báo cáo việc này với cảnh sát đâu. Anh ta nên gửi cho tôi tên và địa chỉ của mình, để ít nhất tôi cũng có thể hồi âm. Nếu anh ta không có được sự dũng cảm đó, tôi sẽ gửi cho anh ta câu trả lời ngay lúc này, để anh ta có thể lắng nghe được nó. Đầu tiên, đừng vội giết tôi, bởi khi bạn giết tôi, thì những gì tôi đang nói đây sẽ khép lại dưới hình thức là một sự thật. Nếu Jesus không bị đóng đinh trên thập tự giá, thì có lẽ thế giới đã quên mất Jesus từ cách đây lâu lắm rồi. Ngày nay, một nửa dân số là tín đồ Thiên Chúa giáo, và không có lý do nào cho việc này, ngoại trừ một việc là do Jesus đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Đức Phật, Mohammed, Mahavira, Krishna, Rama, tất cả đều không bị đóng đinh như thế. Một ngày nào đó, toàn bộ thế giới này sẽ trở thành tín đồ Thiên Chúa giáo. Đây là ích lợi của việc đóng đinh. Thế nên, tôi nói với người bạn này là đừng vội bán chết tôi, nếu không, anh ta sẽ là người thua cuộc. Thứ hai, tôi muốn nói rằng, anh ta không cần quá lo lắng về điều đó, vì tôi hoàn toàn không có ý định là sẽ giết chết trên giường. Tôi sẽ cố gắng hết mình để một ai đó sẽ bắn tôi. Tôi sẽ tự mình làm việc đó, anh ta không cần phải vội. Khi đến lúc hợp lý, tôi sẽ muốn ai đó bắn chết tôi. Sự sống này rất hữu ích. Khi người ta bị ám sát, thì cái chết cũng trở thành rất hữu ích. Một cái chết do bị ám sát sẽ làm được những điều mà sự sống không thể làm được. Cho đến nay, mọi người vẫn không ngừng nhắc đến kẻ đã trước độc Socrates, kẻ đã ám sát Mansour hoặc Corsi, kẻ đã bắn chết Mahatma Gandhi. Gandhi đã khoanh tay trong tư thế biểu lộ sự biết ơn khi bị bắn, và ông đã chết. Ông biết ơn người làm cho Gandhi trở thành bất tử. Thượng đế đã gửi đến cho ông kẻ ám sát này. Câu chuyện ly kỳ về cuộc sống luôn phức tạp, mọi việc không đơn giản như vẻ ngoài của chúng. Người chết trên giường sẽ chết mãi mãi, trong khi đó, người chết do một viên đạn ám sát sẽ trở thành bất tử. Vì vậy, thưa anh bạn, nếu anh có mặt ở đây, anh bạn nên ý thức rõ tất cả những việc này và đừng hành động nóng vội. Khi nóng vội, anh sẽ trở thành người thua cuộc. Thứ ba, khi cảm thấy ai đó đã sẵn sàng bắn, tôi sẵn sàng đến nơi hẹn đúng giờ đúng lúc mà không hề nói về việc này cho ai khác nghe. Tôi cho rằng một bức thư nặc danh như vậy là một bức thư của một kẻ cuồng tín. Người viết lá thư này ắt hẳn là một người rất sùng đạo và đang ra sức bảo vệ cho tín ngưỡng của mình. Anh ta viết bởi nghĩ rằng tôi đang cố gắng phá hoại tín ngưỡng. Thái độ của anh ta cho thấy rằng anh ta rất mộ đạo, rất sùng đạo. Nhưng chính những người sùng đạo này đã và đang đưa thế giới này vào sự hỗn loạn. Mục tiêu của họ rất tốt, nhưng sự hiểu biết của họ là sự hiểu biết của kẻ ngốc. Suốt nhiều thế kỷ qua, những người được gọi là có đạo đức này đã tạo rào cản khiến sự thấu hiểu hoàn toàn sự thật về cuộc sống không thể xuất hiện, đã không cho phép sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Chính vì thế, sự ngu dốt đã lan tràn khắp mọi nơi, chúng không ngừng mò mẫm, loạng choạng té ngã trong bóng đêm của sự ngu dốt này. Giữa đêm tối, những nhà thuyết giáo đã dựng lên những chiếc bục giảng kinh thật cao và không ngừng truyền bá những bài thuyết giáo của mình. Sự thật là, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành những con người tốt đẹp hơn. Ngày mà tia sáng của sự thật chiếu rọi vào đời sống của chúng ta. Ngày mà tia sáng của sự siêu thức xuất hiện. Ngày mà cuộc sống hàng ngày tầm thường của chúng ta trở thành thiêng liêng. Khi đó, những nhà thuyết giáo này sẽ trở thành vô dụng. Khi đó, sẽ không còn chỗ cho họ nữa. Họ chỉ tồn tại khi nào mọi người còn dò dẫm đi trong đêm tối. Mọi người chỉ cần đến bác sĩ khi bệnh, bác sĩ sẽ trở thành thừa khi chẳng có ai bệnh tật gì cả. Tôi đã nghe câu chuyện này. Một đêm nọ, một nhóm bạn bè tụ tập tổ chức tiệc trong một quán rượu, họ vui chơi ăn uống đến quá nửa đêm. Khi họ sắp rời khỏi quán, người chủ của quán nói với vợ rằng: "Cảm ơn Thượng Đế đã gửi đến cho chúng ta những khách hàng ăn tiêu hoang phí như thế. Nếu những khách hàng như thế liên tục đến đây thì chúng ta sẽ giàu to." Người chi trả tiền vô tình nghe được câu nói này. Anh yêu cầu người chủ quán hãy cầu chúc cho anh ta được thịnh vượng trong công việc, thì anh ta sẽ liên tục lui tới. Người chủ quán rượu hỏi: "Thế anh làm nghề gì?" "Tôi làm dịch vụ tang lễ. Công việc của tôi phát đạt nhất khi có nhiều người qua đời." Tương tự, một bác sĩ có thể chữa được bệnh cho mọi người, nhưng càng có nhiều người bệnh, anh ta càng kiếm được nhiều tiền. Trong lòng anh ta luôn hy vọng rằng bệnh nhân của mình hồi phục chậm chậm. Hoàn cảnh của một nhà thuyết giáo cũng chẳng khác gì hơn. Ông ta ra sức giảng giải để mọi người được sáng suốt, nhưng trong lòng luôn hy vọng mọi người mãi mãi ngu muội. Một người bạn gửi thư cho tôi nói rằng: "Xưa nay không một vị thánh nào, không linh hồn vĩ đại nào nói về tình dục cả. Sự kính trọng mà tôi dành cho ngài đã suy giảm nhiều vì những bài giảng của ngài về tình dục." Tôi đã nói với anh ta rằng chẳng có gì sai trái khi nói về vấn đề này cả. Sự kính trọng mà trước đây anh đã dành cho tôi là sự kính trọng sai lạc. Trạng thái hiện nay trong tâm hồn anh mới là sự thật. Tại sao tôi lại cần người ta kính trọng mình? Động cơ thúc đẩy anh kính trọng tôi là gì? Có bao giờ tôi yêu cầu ai kính trọng tôi đâu. Nếu anh đã từng kính trọng tôi, thì đó là lỗi lầm của anh. Nếu tôi muốn trở thành một linh hồn vĩ đại, thì trong tôi lúc nào cũng có những xáo trộn. Tôi đã không ngừng nói rằng, xin hãy tha lỗi cho tôi nhé, tôi nhầm lẫn. Tôi chưa bao giờ là một linh hồn vĩ đại cả. Tôi không phải thế, tôi cũng không muốn trở thành như thế. Không có gì ti tiện hơn và không có gì vị kỷ hơn so với một người luôn muốn trở thành một linh hồn vĩ đại trong thế giới bao la để dạy những con người bất hạnh khốn khổ như thế này. Nơi nào có nhiều người bất hạnh, có nhiều linh hồn đau khổ, thì nơi đó việc mong muốn trở thành một linh hồn vĩ đại hay một con người vĩ đại sẽ là một tội lỗi. Tôi khao khát sự vĩ đại trong toàn nhân loại. Tôi muốn trông thấy một nhân loại vĩ đại. Tôi không muốn trở thành một linh hồn vĩ đại. Lịch sử loài người đã có nhiều tâm hồn vĩ đại, họ đã làm điều gì cho nhân loại? Có lẽ anh ta nghĩ rằng khi nói như thế, anh ta có thể dụ dỗ được tôi, rằng tôi có thể trở thành một linh hồn vĩ đại nếu tôi không nói về những đề tài như thế. Những người yếu đuối thường không bao giờ nói những điều khiến họ không còn có cơ hội để trở thành một linh hồn vĩ đại. Họ chỉ quan tâm đến địa vị của mình, họ chẳng màng gì đến những nguy hại mà họ có thể tạo ra cho nhân loại. Tôi không quan tâm đến sự vĩ đại của mình, tôi chưa bao giờ suy nghĩ, cũng chẳng bao giờ hình dung tới việc đó. Tôi cảm thấy ngột ngạt nếu có ai đó nghĩ rằng tôi là một linh hồn vĩ đại. Điều gì sẽ xảy ra với việc sinh sản nếu tình dục biến mất như thế này? Nếu đã được kinh qua trạng thái siêu thức tuyệt vời, mọi người bắt đầu sống độc thân, điều gì sẽ xảy ra cho các thế hệ tương lai? Dĩ nhiên khi ấy sẽ không còn hình thức sinh sản như hiện nay. Hình thức sinh sản như hiện nay chỉ thích hợp với mèo, chó và côn trùng, không thích hợp với con người. Dân số của chúng ta đã bùng nổ đến mức không tưởng. Nếu sự bùng nổ này không được kiểm soát, thì trong 100 năm nữa, tôi e rằng chúng ta sẽ không còn chỗ để cử động khuỷu tay của mình. Sau 100 năm nữa, bạn sẽ không ngừng xuất hiện giữa đám đông. Dù bạn đi đâu thì nơi đó cũng rất đông người. Bạn không còn tổ chức hội họp nữa vì nơi nào cũng đông người. Việc kêu gọi mọi người cũng là điều không thể. Câu hỏi của bạn rất hợp lý. Nếu sự sống độc thân xuất hiện thì thế hệ mai sau sẽ ra sao? Tôi muốn nói với bạn một điều rằng, trẻ con có thể được sinh ra từ sự sống độc thân, nhưng việc sinh sản sẽ thay đổi theo chiều hướng hoàn toàn mới. Hiện nay, trẻ con được sinh ra từ tình dục, nhưng đó chỉ là việc ngẫu nhiên. Không ai tìm đến tình dục với động cơ thúc đẩy là nhằm sinh ra một em bé. Bạn tham gia hoạt động tình dục vì một số động cơ thúc đẩy khác. Em bé chỉ tình cờ xuất hiện mà thôi. Trẻ con là những vị khách không mời mà đến. Bạn biết rằng bạn không thể dành nhiều tình yêu cho những vị khách không mời mà đến so với những vị khách mà bạn đã chủ ý mời. Bạn biết rõ những vị khách không mời mà đến sẽ được tiếp đãi như thế nào. Bạn chuẩn bị chỗ nghỉ cho họ và bạn phục vụ thức ăn cho họ. Bạn chào đón họ một cách lịch sự và bạn nuông chiều họ. Nhưng tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Trong lòng bạn chẳng có chút tình yêu nào dành cho họ. Trong lòng bạn luôn nghĩ rằng, không biết khi nào thì những người này sẽ rời khỏi đây. Những đứa trẻ không mời mà đến cũng được tiếp đón như thế. Sự tiếp đón tử tế chân thành không dành cho chúng. Bạn không mong đợi chúng, chúng không phải là những gì bạn chân thành mong đợi. Bạn theo đuổi một thứ gì đó khác hơn, chúng chỉ là những sản phẩm phụ. Chúng không phải là sản phẩm chính, chúng chỉ là lớp vỏ trấu bao quanh hạt gạo. Thế nên, đã có nhiều nỗ lực trên thế giới, từ thời Vajrayana cho đến nay, nhằm tách rời tình dục với việc sinh sản. Các biện pháp kế hoạch hóa bắt nguồn từ đó. Chúng ta đã phát minh ra các biện pháp nhân tạo để chúng ta có thể tìm khoái lạc trong tình dục mà không phải sinh con đẻ cái. Trong suốt nhiều thế kỷ qua, chúng ta vẫn không ngừng nỗ lực nhằm giải phóng tình dục thoát khỏi việc sinh sản. Các bài kinh Ayurvedic cổ đại đề cập đến những biện pháp nhằm tránh sự thụ thai. Các chuyên gia sức khỏe hiện nay cũng quan tâm đến việc giống như những bài kinh cách đây 3, 4 hoặc 5 ngàn năm. Tại sao chúng ta lại cố gắng phát minh ra nhiều thứ trong lĩnh vực này? Bởi vì trẻ con luôn gây ra phiền toái. Chúng phá phách, chúng tạo ra gánh nặng. Chúng cũng là nguyên nhân tạo ra sự lãnh cảm tình dục nơi phụ nữ sau khi sinh. Đàn ông cũng không thích có con. Nếu có con thì có thể họ cũng thích. Nhưng sự thích của họ không phải là vì họ yêu con trẻ, mà vì họ yêu tài sản của họ. Ai sẽ thừa hưởng tài sản của họ khi một người đàn ông muốn có con? Đừng hiểu lầm rằng anh ta thực sự yêu con trẻ. Không, anh ta đã tích lũy được của cải bằng sức lao động của mình. Ai biết được rằng của cải của anh ta sẽ rơi vào tay ai? Anh ta cần có người thừa kế, một người được sinh ra từ dòng máu của anh ta để giữ gìn tài sản của anh ta. Không ai muốn có con vì lợi ích của chính đứa con đó cả. Chúng ta luôn cố gắng tự ngăn mình tránh việc sinh con, nhưng trẻ con vẫn vô tình xuất hiện. Chúng ta chỉ muốn sự khoái lạc của tình dục và con cái vô tình xuất hiện. Trẻ con sẽ được sinh ra từ sự sống độc thân, nhưng chúng sẽ không là phó phẩm của tình dục nữa. Tình dục sẽ trở thành một phương tiện để tạo ra những đứa con này. Tình dục sẽ không là sự quan tâm cuối cùng của bạn, sẽ không còn là đích đến cuối cùng của bạn nữa. Bạn dùng xe ngựa đến một nơi nào đó, chiếc xe ngựa này không phải là sự quan tâm của bạn, nó chỉ là một phương tiện đưa bạn đến nơi cần đến. Bạn đáp máy bay đến Delhi, mục tiêu của bạn là viếng thăm Delhi, chứ không phải là để quan tâm đến chuyến bay đó. Chuyến bay đó chỉ là phương tiện để bạn đến được Delhi. Khi mọi người đã có được sự sống độc thân, khi cuộc hành trình tìm đến sự siêu thức đã được hoàn tất, khi đó họ cũng muốn có con. Khi đó, con cái là sản phẩm chính, chúng là sự sáng tạo thực sự. Tình dục chỉ là phương tiện cho sự sáng tạo này. Từ sự sống độc thân, một nhân loại mới sẽ được sinh ra. Nhân loại mới này sẽ có tuổi thọ rất cao. Chúng ta không thể hình dung được. Sức khỏe của họ thật tuyệt vời. Họ có thể tự do thoát khỏi mọi bệnh tật. Trí não của họ là loại trí não của bậc kỳ tài. Mọi phẩm chất nơi họ đều hoàn toàn khác, mọi người sẽ được sinh ra cùng sự ngoan đạo trong lòng mình. Chúng ta được sinh ra với sự ngoan đạo, sống trong sự phản đạo và chết trong sự phản đạo. Đó là lý do tại sao chúng ta không ngừng nói về sự ngoan đạo. Chúng ta nói về một thứ gì đó là vì chúng ta không có được nó. Khi chúng ta đã có được nó rồi, chúng ta không còn nói về nó nữa. Trong nhân loại mới, sẽ không có bất kỳ một cuộc trao đổi nào về sự ngoan đạo, về Thượng Đế, về Chúa Trời, về tình dục nữa. Nhân loại mới, nhân loại được sinh ra từ sự sống độc thân, sẽ không nói, họ sẽ sống, họ sẽ không nói về sự ngoan đạo, họ sẽ sống cùng sự ngoan đạo. Cho đến nay, việc sinh sản chỉ xảy ra qua tình dục, thứ tình dục không vượt qua khỏi mức độ thể xác. Loại tình dục linh hồn, loại tình dục thiêng liêng có thể xuất hiện, và một nhân loại mới có thể được chào đời. Cuối cùng, mong ước chân thành của tôi là sinh lực tình dục trong mỗi người sẽ trở thành một nấc thang để đưa chúng ta đến được với sự siêu thức. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi nói với thái độ yêu thương và chân thành. Cuối cùng, tôi xin cúi đầu trước Thượng Đế luôn ẩn trong mỗi các bạn. Xin hãy chấp nhận sự thành kính của tôi. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1 nội dung 5 của cuốn sách Niềm vui trần thế. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Niềm vui trần thế. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Phan Hoàng Hiếu. Nhà hảo tâm Phan Hoàng Hiếu có lời chúc gửi đến quý vị thính giả rằng: chúc mọi người có được sự tự tin, sự thanh thản và sự dũng cảm mọi lúc, mọi nơi khi nghe quyển sách này. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Phan Hoàng Hiếu.